Cậu nhóc à, cố gắng lên, chương 3 cô nương nghĩ cô là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn tại cái quầy trang sức đó nha, Di nhìn cả cửa hàng trang sức là thấy một bộ trang sức phải nói là đẹp đẹp đẹp vô cùng ý, vậy là Di chấm luôn, không lo chuyện tiền bạc gì cả, anh chị này mà lo tiền bạc chắc tôi ra đường cạp đất mà ăn. Ấy thế cứ tưởng là Di mua được bộ trang sức ưng ý để tặng mama đại tổng quả, nhưng đang lúc đó có một tên không biết từ đâu chui ra nè. À mà có biết chính là cái tên hôm bữa va phải bàn cô nương. Lấy bộ đó cho tôi kì. Cậu tôi lấy nó trước mà Di. Lần trước coi như là tha cho hắn vậy mà hắn còn không biết điều. Hôm nay coi như bàn cô nương ra tay xem hắn chống đỡ kiểu gì. Dám động vào đại tiểu thư đây cẩn thận không biết xác trôi về đâu nhá, con chị đây không phải dạng vừa. Chiến tranh bùng nổ, cậu đã mua nó chưa kì? Chưa Di, vậy nó là của tôi kì. Này cậu một vừa hai phải thôi nhá, tôi lấy nó trước mà Di. Trên bộ trang sức này không phải ghi tên cậu cũng chẳng ai nói đây là của cậu, vậy tôi lấy đi được rồi, cậu muốn mua thì bên kia còn nhiều, cái này là của tôi kì. Cậu thích thì đi ra mà lấy mấy cái bộ đó đi, tôi chọn bộ này Di. Thấy khả năng xảy ra chiến tranh địa cầu, nên ra tay gọi là nghĩa hiệp giúp đỡ cô bán hàng khỏi khó xử cũng như đưa bà chàng lửa nhà mình về tránh thu dọn hậu họa khó khăn. Chị thôi đi, một chiếc dây chuyền thôi mà em thấy đằng kia có một cái đẹp hơn nhiều xin. Thật á, ở đâu, sao nãy giờ chị không thấy, sao em không bảo chị sớm gì? Tại chị nãy giờ có nghe em nói đâu, thôi đi thôi ở đàng kia kìa. Biết tính của cô chị quái chiêu này nên xin cũng dễ dụ cô nàng ra khỏi đây hơn, nhưng việc liệu có dừng ở đây. Kỳ lấy bộ trang sức rồi nói với cô bán hàng cái gì đó rồi hắn cũng chạy mất tăm hơi luôn. Xin dẫn Di đi gần hết cái trung tâm thương mại mà không có cái nào Di ưng ý nên xin cũng bị giày la cho một trận, nhưng cuối cùng về cái quầy hàng ban nãy. Cô bán hàng vừa nãy vừa bày ra một mẫu mới Di vừa nhìn thấy vồ lấy luôn, nhận mua luôn không để cho ai cướp mất lần nào nữa. Xin cũng nhờ đó thoát nạn, hắn ngầm cảm ơn cô bán hàng. Đã lần thứ hai gặp nhau rồi, giữa Di và Ki có chuyện gì sẽ xảy ra đây, rất mong chờ. Không biết đã nói chưa nhưng Di và Ki đi mua dây chuyền là để tặng mẹ, vậy nên đích đến tiếp theo chính là nơi mà mẹ cô đang ở, nhà riêng họ Hoàng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi Di? Mẹ đây, Di của mẹ đâu rồi, nhớ con gái quá cơ mẹ Di. Mẹ à, vẫn còn con trai mẹ đây nha, sao bỏ bơ con được xin. Con trai nhà ai mà nhõng nhẽo hơn con gái thế này, thật mất mặt quá đi mẹ Di. Mẹ đúng là xin, thôi mẹ ơi gọi cha nữa, tối nay chúng ta làm một bữa ngon Di. Cha con tối nay chắc phải tiếp khách rồi, dạo này nhà ta có hợp tác với Kim Tín nên hơi bận mẹ Di. Mẹ ơi, Kim Tín không phải là kinh doanh đá quý sao lại hợp tác với nhà mình xin. Mẹ ơi đừng nói mẹ thi hành cái dự án của con hà, nhỡ thất bại thì sao Di? Con gái yêu của mẹ tài giỏi vậy, mẹ chỉ giúp chút ít thôi còn lại con sẽ lo mẹ Di. Thì ra cái kế hoạch hợp tác lại là của Di. Cách chương.